Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 222 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Sư Đồ Chi Chiến. Lát xin thông báo cái nha. Thì tuần trước Lát có thông báo ở trên cái live stream cũng như Lát có đăng Facebook rồi. Thì bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2024 này Lát sẽ apply tạm nghỉ 3 hôm, đến hết đến ngày 11 sẽ đăng lại bình thường nha. Thì mọi người nắm thông tin nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, khi mà Vương Lâm đã dung hợp cái lửa, ngọn lửa của cái con rồng kia vào cơ thể thì giác tỉnh cái chu tước lần thứ hai, rồi sau đó đánh nhau một lát sau rồi xuất hiện hoa phi các kiểu, rồi đến cái đoạn cuối thì đám người thiên vận tử nè, thiên vận tử áo xám, thiên vận tử áo vàng với hư không tử, ba người đồng thời đánh về phía Vương Lâm. Lúc này không ngờ Vương Lâm mới cảm nhận được cái lực lượng ánh bình minh, do đó hắn sử dụng cái chiêu tàn dạ. Thì không ngờ cái chiêu này với tu vi hiện tại của hắn công nhận mà nói là quá mạnh luôn. Có thể đánh mà trọng thương thiên vận tử áo xám. Thiên vận tử áo xám hình như là cái phân thân mà mạnh nhất của thiên vận tử luôn rồi hay sao đó. Thì rồi đánh hư luôn cái thiên vận tử áo vàng, hư không tử chết luôn. Sau khi đánh xong cái này á, thì cũng là lúc mà đám người của Chu Tước Tinh xuất hiện, các trưởng lão Chu Tước Tinh, rồi con Chu Tước dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, rồi những trưởng lão cũng như những cái thành viên thì bao vây Vương Lâm, kiểu như bảo vệ cho Vương Lâm. Nhưng mà lúc này Vương Lâm cũng cảm giác không có an toàn. Lúc này thì cổ ma tháp già ở giữa không trung, ánh mắt âm trầm đảo qua, hào quang cực kỳ quỷ dị lộ ra trong mắt của lão. Đám người Hoa Phi, Tư Đồ Nam, còn có Vương Nguy và Hồ Quyên cũng nhanh chóng tới gần nơi đám người Chu Tước Thánh Tông, đối diện với cổ ma tháp già và thiên vận tử. Những người nên tới đều đã tới gần đủ rồi. Tháp già liếm liếm môi, hai mắt lộ ra hồng quang. Lão nhìn chằm chằm mọi người vây quanh Vương Lâm. Người này lão muốn giết. Lúc trước cổ ma cũng không coi trọng Vương Lâm, cho dù là thân thể vương tộc cổ thần. Đối với gã mà nói cũng không so được với việc lúc trước lão tính toán đạt được truyền thừa cổ ma trong di tích cổ. Nhưng lúc này biến hóa kinh người của Vương Lâm trên đường đi cộng với thần thông vừa rồi khiến cho cổ ma tháp già chấn động tâm thần, khiến cho sự coi trọng của ông ta đối với Vương Lâm đạt tới một độ cao nhất định. Hơn nữa, gã cũng mơ hồ cảm giác được dường như Vương Lâm này xuất hiện cũng nằm trong tính toán của Thanh Lâm. Như vậy nếu không giết người này thì gã luôn có một cảm giác không yên. Loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng rõ ràng xuất hiện mạnh hơn trong đầu tháp già. Vương Lâm này liên tiếp phá đi sự tính toán của ta, lại thành dị số trong động phủ tiền đế này. Giết hắn, dị số không còn. Như vậy các loại tính toán của Thanh Lâm chắc chẳng khác nào có cây không có rễ. Thanh âm của thiên vận tử chậm rãi truyền vào trong tay tháp già, càng làm kiên định ý tưởng của lão. Tháp già nở nụ cười khát máu, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Thân hình của lão tiến lên, vật hình người cách đó không xa theo lão chuyển động nhanh chóng phóng đi. Hai tay thiên vận tử bấm pháp quyết, lập tức sáu phân thân còn lại từ bốn phương tám hướng mà tới, xông thẳng đến đám người. Mà bản thân thiên vận tử tay phải hư không nhoáng một cái, lập tức áo của lão không gió mà tự động bay, hào quang trắng đen lóe lên từ thân thể của lão hướng thẳng lên phía của trời cao. Ở trên bầu trời, hai màu đen trắng này đang xen trộn lẫn vào nhau, không ngờ hình thành một cảnh tượng kỳ dị như hỗn độn. Tay trái bản tôn thiên vận tử bấm pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt của lão thì nhắm lại,